Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 347, siêu thị giặc cướp. Lại lần nữa trở lại Hồng Kông. Cẩu Khải Lai nhân viên bên cạnh đổi thành Tưởng Bình cùng Vân Trí. Cẩu ca, tại sao ở căn cứ lúc huấn luyện chúng ta những người này đều phải bị phong ấn nha? Xem người khác như thế hưởng thụ quy tắc chăm sóc không thể được sao? Mới vừa xuất hiện ở Hồng Kông, Tưởng Bình liền bắt đầu cùng Cẩu Khải Lai oán giận. Bởi vì theo thực lực tinh tiến, hai người càng ngày càng cảm giác được trên người mình trầm trọng. Đây chính là quy tắc ràng buộc. Hoa Hạ bồi dưỡng các ngươi là để cho các ngươi làm nhân vật chính, không phải để cho các ngươi làm cao cấp tay chân. Ngươi nhìn một chút tiểu thuyết cùng trong điện ảnh nhân vật chính, người nào không phải thường thường lấy yếu thắng mạnh? Hiện đang mở ra các ngươi trên người ràng buộc, thực lực các ngươi trên thoán một bước dài. Hiện tại những này yêu thú các ngươi còn chưa trực tiếp nghiền ép. Như vậy các ngươi còn được cho là nhân vật chính sao? Tưởng Bình, Vân Trí, là như vậy giải thích sao? Làm sao nghe có điểm lạ nha? Nhìn đầu óc mơ hồ hai người, Cẩu Khải Lai không khỏi hơi xúc động. Hắn đây mẹ cái gì logic? Hộ vệ của ta trong tiểu đội, thực lực xếp hạng thấp nhất liền thuộc ba người bọn hắn. Thượng Quan Mộng, Tưởng Bình, Vân Trí, có thể hiện tại ngược lại tốt. Tưởng Bình cùng Vân Trí biểu hiện so với Phùng Dũng cùng Triệu Bình còn tốt hơn như vậy một điểm. Cho tới Thượng Quan Mộng mà. Cẩu Khải Lai, nếu như nàng có cái ca ca chết thảm, ta hoài nghi nàng đều có thể biến thành ngoan nhân đại đế. Hai ngày nay tình trạng của nàng càng ngày càng tiên. Nhìn ra ta đều muốn cho nàng khái một cái. Lẽ nào thật sự xem Phù Tăng nhiệt huyết hoạt hình như thế? Càng là ở quấy xe hậu kỳ càng lợi hại. Đụng tới làng lá ninja, nếu như hắn là Hokage, trực tiếp nhảy tới rồi cùng hắn làm không muốn túng. Đụng tới Thượng Nhẫn, không phải sợ ngươi có thể đi quá hai chiêu. Đụng tới Trung Nhẫn, ngươi phải thận trọng, phát hiện tình huống không đối lập mã chạy. Đụng tới Hạ Nhẫn, không muốn do dự trực tiếp chạy. Hay là còn có thể lưu lại toàn thây. Cẩu Khải Lai, ngươi khoan hãy nói, thật khá giống. Nếu như đem mới bắt đầu lấy ra xếp hạng so sánh, đại gia sẽ phát hiện ta thực lực là yếu nhất. Thế nhưng nếu như luận thực lực, thật giống ta đúng là lợi hại nhất. Chỉ có điều tình huống này có chút không ổn định. Được rồi, không muốn nói chuyện phiếm rồi. Dành thời gian quen thuộc quãng thời gian trước phát sinh sự. Ta muốn chuẩn bị bắt đầu động thủ. Dặn dò Tưởng Bình cùng Vân Trí quen thuộc Hồng Kông cùng Cong. Cong gần nhất phát sinh sự kiện. Cẩu Khải Lai bắt đầu chuẩn bị xử lý Cong Cong cùng Hồng Kông sự kiện. 12 giờ đã qua 6 tiếng. Trưa mai chính thức triển khai hành động. Ngẩng đầu nhìn đã trở tối sắc trời. Cẩu Khải Lai chuẩn bị tìm cái khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Đi ngang qua một nhà loại cỡ lớn bách hóa siêu thị. Cẩu Khải Lai chuẩn bị thuận lợi mua bao thuốc lá. Mình bình thường rất ít hút thuốc. Vì lẽ đó hệ thống không gian bên trong chuẩn bị cũng ít. Đi căn cứ thời điểm, Triệu Anh Hào cái kia kẻ nghiện thuốc trực tiếp đem mình còn lại 2 bao thuốc lá toàn cướp đi. Trong căn cứ mỗi ngày đều muốn tiêu hao lượng lớn vật tư. Yên thứ này lại không phải nhu phẩm cần thiết. Vì lẽ đó rất ít cung cấp. Cái kia kẻ nghiện thuốc ẩn đã sớm phát ra. Đi vào siêu thị, Cẩu Khải Lai xem lướt qua mỗi một dạng thương phẩm. Đây là thói quen của hắn. Có vài thứ tuy rằng bình thường không dùng được, không cần, thế nhưng lúc mấu chốt có thể đưa đến phi thường xảo diệu tác dụng. Tùy ý chọn một vài thứ, cầm mấy điếu thuốc, Cẩu Khải Lai bắt đầu chậm rãi xếp hàng. Bây giờ thời cuộc dung chuyển, dân chúng tự nhiên cũng điên cuồng trữ hàng vật tư. Mà những này thương gia nhìn chuẩn cơ hội cũng là mua tiến vào lượng lớn vật tư. Trong siêu thị bình thường đồ dùng hàng ngày, so với trước đây thêm ra gấp 2-3 lần. Ngay ở xếp hàng thời điểm, Cẩu Khải Lai đột nhiên phát hiện đội ngũ phía trước có một người trẻ tuổi. Hắn cũng là mua một đống lớn vật tư, bởi vì xếp hàng thời gian dài đằng đẵng. Vì lẽ đó hắn ở soạt điện thoại di động. Ai tương đương ta người lão tổ này tông tay trắng dựng nghiệp xác thực lợi hại. nhưng làm việc vẫn là kém một chút cái nhìn đại cục. Nếu như ta đến liền không giống nhau. Người trẻ tuổi này chính nhìn, căn cứ phòng trực tiếp hình ảnh tặng lại. Cái tên này xem vẫn là Minh Triều lịch sử. Cẩu Khải Lai, hả, đây là người nào thuộc cấp? Hắn dung nhan lại có thể có ta 7 phần soái, ghê gớm nha. Nhìn thấy như vậy tuấn tú nam tử, Cẩu Khải Lai cũng không khỏi nhiều liếc mắt nhìn. Mị lực của chính mình chị nhưng là điểm mãn. Nhan chị có thể có người cùng mình cách biệt không có mấy. Cái kia vẫn tương đối hiếm thấy. Nhưng mà người này đặc thù cũng vẻn vẹn chỉ là có thể khiến người ta nhìn nhiều vài lần. Đột nhiên, chạm ở tên nam tử này người sau lưng một cái ghim lại cổ của hắn. Nơi này đột nhiên tập kích, như là gây nên phản ứng dây chuyền như thế. Thật mấy người hướng về bầu trời thả thương. Sau đó mang theo bao đầu. Đồng thời hô to, đánh cướp, Cẩu Khải Lai. Phiền phức các người ngụy trang xem một điểm có được hay không. Đánh cướp người đi cửa hàng vàng. Ngân hàng nhiều tiền địa phương nha. Người đến siêu thị làm gì? Người muốn cướp 2 bình vượng tử sữa bò về nhà sao? Hiện tại người người đều dùng điện thoại di động thanh toán. Siêu thị có thể có bao nhiêu tiền mặt? 1 vạn khối có đủ hay không? Không đủ 2 vạn. 2 vạn khối xứng đáng trong tay các ngươi cầm AK sao? Cẩu Khải Lai không nói gì bĩu môi. Đối với chuyện như vậy hắn không chút nào lo lắng. Những người này nói rõ là đến gây ra hỗn loạn. Hẳn là Hồng Kông những người hậu trường hắc thủ phản kích. Có điều chưa kịp tên kia bắt cóc con tin giặc cướp nói ẩu nói tả. Thủ hạ của hắn liền bị Tưởng Bình cùng Vân Trí xử lý đến gần đủ rồi. Liền rất lúng túng. Bọn họ tổng cộng có 7 người. Một người ép buộc con tin. Mấy người khác phân tán ở 4 phía. Mới vừa móc súng ra đến không quá đệ 30 giây. Hắn cái kia 6 cái thủ hạ liền toàn bộ bị đẩy ngã. Một ít khách hàng đều còn chưa kịp sợ sệt liền kết thúc. Còn ở nơi đó xử làm gì nha? Để súng xuống đầu hàng đi. Ngươi không nên tới. Ngươi tới nữa ta giết hắn. Thiết, hắn lại không phải con trai của ta. Ngươi giết liền giết thôi. Đến thời điểm chính phủ gặp phụ trách bồi thường, ta lại cho hắn ban phát một cái bạn bè công dân tốt huy chương. Giặc cướp, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, con mẹ nó ngươi thấy thế nào so với ta còn xem phản phái. Tưởng Binh cùng Vân Trí từng bước áp sát, Cẩu Khải Lai thì lại trốn ở phía sau hai người dùng ngôn ngữ cho giặc cướp tạo áp lực. Thật vất vả đụng tới loại này manh xuẩn giặc cướp. Đương nhiên phải khỏe mạnh chơi một hồi. Lập tức giết chết liền vô vị. Nhưng mà liền ở giặc cướp hoảng loạn thời điểm, nòng súng của hắn trách đi con tin huyệt thái dương. Liền trong nháy mắt bị bắt cóc con tin bỗng nhiên xoay người. Xoạt. Nóng bỏng máu tê tung hướng 4 phía. Người trẻ tuổi này tay phải nắm bắt một khối tấm sắt mạnh. Đây là lon nước vòng kéo. Cẩu Khải Lai, Sigma, móc lửng chấm hỏi. D. Huyền, sao sao, một chiêu mất mạng, tiểu tử này tàn nhẫn nha. Là ai cơ chứ, nhìn thấy kỳ lạ như vậy người. Cẩu Khải Lai trực tiếp bật hack, để hệ thống điều xuất hắn sở hữu tư liệu. Đồng thời để Hoa Hạ quân đội đến xử lý đến tiếp sau sự kiện nhi. Tưởng Binh cùng Vân Trí thì lại trực tiếp đem người này mang đi. Mọi người ở đây một mặt choáng váng nhìn ba vị này anh hùng. Mang đi cái này hung tàn con tin lúc, ai cũng không chú ý Cẩu Khải Lai ngón tay ngoác ngoác. Một cái trong suốt neo thuyền bị đóng ở nơi này. Cha cha, không nghĩ tới một cái lão sư lại có lá gan lớn như vậy. Ta rất khâm phục hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.